Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, oanh động toàn thế giới. Khiếp sợ, băng hải tặc dâu trắng địa bàn phát sinh kinh thiên đại chiến. Đệ nhất thế giới cường giả dâu trắng thụ thương. Ngày thứ hai nhất thiên đưa tin truyền khắp cả thế giới. Mọi người chứng kiến báo trên đường tiêu đề đều đã bị kinh động. Dâu trắng bị thương, là ai cùng dâu trắng chiến đấu? Cái khác tứ hoàng, vẫn là hải quân bản bộ xuất thủ. Báo chí trang đầu phía trên là một tấm cao thanh hình ảnh. Chiếc thuyền kiêng người của toàn thế giới đều biết, băng hải tặc dâu trắng Moby Dick. Nhưng mà chiếc thuyền kia lại vết thương chồng chất, cột buồm thuyền đều cắt đứt. Hình ảnh ở giữa có thể chứng kiến dâu trắng cầm thế đao. Mà ở dâu trắng đứng trước mặt một cái toàn thân tắm máu nhân. Thấy không rõ bộ dáng của hắn. Nhưng mà má phải lên cái vết sẹo kia lại bị vô số người nhớ tới người này là ai vậy? Chứng kiến báo đệ nhất khác. Toàn bộ hải quân đều kinh động. Sengoku nguyên soái bên trong phòng làm việc. Gặp ngay trước hết thảy tướng lĩnh mặt mũi của. Chỉ vào Sengoku mặt của. Cái này ngươi hài lòng chưa? Sengoku. Gặp chỉ vào Sengoku mặt của mắng to. Không phải để cho bọn họ rút lui sao? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Sengoku cũng là gương mặt phẫn nộ. Ngay trước gặp mặt của cầm lên bên cạnh Đen Đen Mushi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao Roy sẽ cùng dâu trắng huyết chiến? Sengoku mắng to. Sengoku nguyên soái chúng ta cũng không biết. Dâu trắng hình như là muốn giết mọi người chúng ta. Roy trung tướng vì chúng ta. Một người chặn băng hải tặc dâu trắng. Để cho chúng ta rời đi trước nơi đó. Đen Đen Mushi bên trong truyền tới thanh âm nói. Nếu như là Roy ở chỗ này. Như vậy hắn nhất định sẽ không xa lạ. Cái thanh âm này chính là tới từ cùng ở bên cạnh hắn thượng tá. Ngươi là nói dâu trắng muốn động tay giết các ngươi. Roy một người lưu ở bên kia một người đối mặt băng hải tặc dâu trắng. Sengoku cất cao thanh âm nói. Đúng vậy, thượng tá nói rằng, cái này là nhất danh tướng lĩnh đẩy cửa ra. Đi đến đạo, nguyên soái, thế giới chính phủ từ thế giới kinh tế cơ quan báo chí bên kia sắp tới Imagine. Nhanh lên một chút cho ta xem. Sengoku la lớn, bên trong phòng làm việc rèm cửa sổ bị tạo nên. Bản bộ hết thảy trung tướng trở lên người tất cả tập hợp ở nơi này. Ngay cả Suru trung tướng cùng Zephyr cũng đều chạy tới. Hina làm duy nhất một cái không phải nhân vật cao tầng đã ở Sengoku bên trong phòng làm việc. Theo Imagine Đen Đen Mushi phát hình, bọn họ rốt cục thấy được Roy cùng băng hải tặc dâu trắng hình ảnh chiến đấu. Khi bọn hắn chứng kiến Roy lấy sức một mình một người ngạnh kháng băng hải tặc dâu trắng hết thảy. Đội trưởng thời điểm, tất cả mọi người vì Roy lau mồ hôi một cái. Khi bọn hắn chứng kiến Roy đem những đội trưởng kia từng cái đánh bay. Cuối cùng cùng dâu trắng giao chiến thời điểm. Hết thảy đều nín thở. Ngay cả Akainu bị kích phát rồi ý chí chiến đấu. Nắm tay nắm chặt. Không khống chế được trong cơ thể nham thạch nóng chảy fruit. Cuối cùng bọn họ thấy được Roy cùng dâu trắng đại chiến. Khi bọn hắn chứng kiến Roy bị dâu trắng chính diện bắn trúng. Mà dâu trắng cũng bị Roy bắn trúng. Thấy được Roy bị ấn vào bên trong khoang thuyền. Chết tiệt dâu trắng. Gặp chứng kiến sau cùng đạo bạch quang kia. Ngay sau đó chứng kiến dâu trắng chân sau quỳ trên mặt đất ho ra máu dáng dấp. Mà ở Moby Dick trên. Roy đã mất. Không biết đi rồi địa phương nào. Thế nhưng có thể xác định hắn là bị dâu trắng đánh bay. Sinh tử chưa biết. Thế nhưng cuối cùng dâu trắng đối với Namor đạo ra lệnh cho bọn họ chứng kiến báo người đều biết. Dâu trắng đây là muốn đối với Roy đuổi tận giết tuyệt. Nghe được dâu trắng câu nói kia, Hina hai chân mềm nhũn. May mắn bên người Zephyr giữ nàng lại, mới không có đưa tới Hina ngã sấp xuống. Thế nhưng Hina trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nàng sợ Roy gặp chuyện không may. Cho ta bị thuyền, ta muốn đi Grand Line. Gặp không nói hai lời quay đầu đi ra đại môn. Ta cũng đi. Zephyr lúc này đứng dậy nói rằng, ta cũng đi qua a. Cái tên kia không có nhanh như vậy chết. Nhất định phải tìm được hắn. Cu Gian đứng lên nhổ một bãi nước miếng hàn khí. Nhãn thần kiên định nói. Ta biết rồi. Đi chuẩn bị quân hạm. Sengoku biết mình không còn cách nào ngăn cản bọn họ. Gặp cùng Zephyr hai người cũng đã đủ rồi. Còn có nhất danh hải quân đại tướng. Đây cũng là hắn vì sao kiêng kỵ Roy nguyên nhân. Khi bọn hắn đều ly khai phía sau. Borsalino khó có được vẻ mặt nghiêm túc nói. Xem ra hai cần A là đoạt không trở lại. Roy vì chuyện này cùng băng hải tặc dâu trắng phát sinh như vậy đại quy mô chiến đấu. Ta cũng muốn đi Grand Line. Akainu trong lòng chiến ý dâng trào. Đặc biệt thấy được Roy cùng dâu trắng hình ảnh chiến đấu. Hắn phát hiện đây là hắn lần đầu tiên xem Roy thuận mắt thời điểm. Đã cùng Roy thái độ trở nên càng tốt. Akainu ngươi lãnh tĩnh một điểm. Bản bộ bên này cần ngươi. Hiện tại băng hải tặc dâu trắng thái độ còn khó nói rõ. Roy trung tướng cũng là sinh tử chưa biết. Vô luận như thế nào. Sống thì gặp người. Chết cũng muốn gặp đến thi thể. Sengoku quát to. Là. Mọi người đứng lên đồng nói. Hạc nãy ta muốn đi Grand Line. Hina đối với Suru trung tướng nói rằng. Đứa nhỏ ngốc. Roy không là người bình thường. Hắn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Tên tiểu quỷ hắn kê tặc rất. Người sẽ chờ tin tức tốt à. Suru trung tướng an ủi. Nhưng là. Hina nước mắt không ngừng chảy xuống. Chiếu cố thật tốt người nha. Không nên để cho bọn họ lo lắng chính là đối với Roy tốt nhất chống đỡ. Chiến đấu sự tình liền giao cho những nam nhân kia à. Suru trung tướng nói rằng. Vừa nghĩ tới phụ mẫu của chính mình cùng nữ nhi. Hina khổ sở gật đầu. Không nhắc lại nữa bắt đầu đi Grand Line ý tưởng. Nhưng là nội tâm của nàng vẫn là không còn cách nào bình tĩnh. G5 chi bộ đã là điều động toàn quân rồi. Tổng cộng hơn 30 chiến thuyền quân hạm trên báo chí đi ra một khắc kia. Trong vòng nửa giờ, ngoại trừ lưu thủ bản bộ nhân viên ngoại, mấy vạn binh sĩ toàn bộ điều động. Ở Khổng Minh dưới sự hướng dẫn đi trước bọn họ giao chiến hải vực. Nhất định phải cứu trở về tư lệnh. G5 chi bộ sĩ binh từng cái đằng đằng sát khí. Có thể nói là một đường nghiền ép lên đi. Vô luận gặp phải cái gì băng hải tặc bọn họ lên một lượt đi dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết. Đối với lần này gặp bọn họ ở đạt được một chi bộ thời điểm. Hướng về phía Đen Musi một bên khác Khổng Minh mắng to. Nhưng mà Khổng Minh lại không có phản ứng gì. Vẫn là mang theo 5 chi bộ sĩ binh đi trước địa điểm xảy ra chuyện. Không đơn thuần là hải quân bản bộ bên kia rung động. Grand Line nhân, vô luận là hải tặc. Vẫn là thế giới hắc ám, cùng với là người thường, đều đối với cái này tin tức biểu hiện ra khiếp sợ. Bọn họ cũng không phải là khiếp sợ Roy tại sao phải cùng băng hải tặc dâu trắng bộc phát ra chiến. Đấu nguyên nhân, cũng không giống hải quân như vậy lo lắng Roy hạ tràng. Mà là khiếp sợ Roy thực lực, cư nhiên có thể đem dâu trắng đả thương. Hơn nữa một người chiến đấu toàn bộ băng hải tặc dâu trắng. Theo Imagine bị Morgan đầu kia lão điểu đóng gói tốt bán đi ra ngoài phía sau. Chứng kiến hình ảnh người đối với Roy có càng thêm khắc sâu nhận thức. Katakuri nắm chặt nắm tay. Lần sau gặp phải hắn. Ta thua. Cái tên đó Haki Kenbunsoku cũng đạt tới cái mức kia rồi. Tóc đỏ cảm thán nói. Ước đoán thực lực của hắn đã có thể cùng đại tướng so sánh. Thực sự rất giống gặp trung tướng. Kaido cầm báo chí cười ha ha. Hải quân tiểu quỷ làm trông rất đẹp. Dâu trắng. Chúng tiểu nhân. Đi. Sẽ đi gặp dâu trắng. Doflamingo. Thật là người điên. Phu phu phu. Dâu trắng đều bị thương. Vô luận là chứng kiến báo người. Vẫn là thấy được hình ảnh người nhớ kỹ ở cái kia trên mặt có một cái thẹo. Hai mắt đỏ như máu. Chống lại dâu trắng cái loại này không lùi chút nào lui nam nhân. Thiết huyết tên khiếp sợ thế giới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.